bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 429, hắn thuộc về ta. Góc truyện audio.com, thương khung gợn sóng không thôi, ba động oanh minh không ngớt. Ngay tại Vạn Yêu Yên kịch biến sinh ra thời điểm, tại phía xa Bồng Lai Tiên Đảo vị trí, một chỗ thâm ảo pháp nguyên bên trong. Trần Nguyên trong tầm mắt đều hiện ra lấy tinh hải lao nhanh hình ảnh, vô số ánh sao lấp lánh lạc ấn tại bát hoang phạm vi bên trong, nhìn như có thể đụng tay đến có thể làm thế nào cũng vô pháp đến. Một cái vây quanh to lớn tinh nguyên vị trí tản ra cực kỳ hào quang óng ánh, Trần Nguyên thì đứng ở trước mặt của nó, nhìn chăm chú lên trong đó một khỏa kim sắc viên châu. Cùng hắn trong trí nhớ hình dáng tướng mạo trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt, đích đích sắc sắc là một khỏa xá lợi tử. Trần Nguyên thật lâu đứng lặng có chút trầm mặc hắn. Không nghĩ tới đảo loạn đế lạc thời đại tà thiên, truy tìm đồ vật đúng là huyền diệu như thế chi vật. Hắn nỗ lực lấy tay đi đụng vào, nhưng bởi vì có Bồng Lai Tiên Cảnh pháp tắc tồn tại, không cách nào xâm nhập, một khi đem phá hủy, như vậy cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Bồng Lai Tiên Cảnh, sắp bị băng diệt. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sống chung một phòng. Quả thật Trần Nguyên cũng không có muốn đem lấy đi ý tứ, bởi vì xá lợi từ tác dụng thế nhân cho tới nay đều khó mà hoàn toàn thuyết minh. Trần Nguyên coi như thu hoạch được cũng không biết nó chân lý đến tột cùng là cái gì. Trầm tư ở giữa công phu, hắn đột nhiên phát giác được xá lợi từ quanh thân tinh nguyên, chậm rãi vận chuyển thời điểm thế mà tản ra một cỗ cực kỳ dồi dào thâm thúy bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ thuần túy, trong đó không có ẩn chứa mảy may tạp chất, kết hợp với tinh nguyên bao vây lấy xá lợi tử, lại cũng không phải là Bồng Lai Tiên Cảnh sản phẩm, trong tích tắc liền để Trần Nguyên nghĩ đến một cái khác khả năng. Duy nhất suy đoán chính là cái này tinh nguyên chính là xá lợi tử tự mình diễn hóa đản sinh thể xác. Đi qua thời gian dài thai nghén, biến thành một cái có lấy lớn lao lực lượng bản nguyên chí bảo. Làm ý nghĩ này lóe qua thời điểm, Trần Nguyên thần thức chi hải chỗ sâu, lại đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Vận khí làm coi như không tệ, nuốt cái này tinh nguyên cần phải có thể cho ngươi tấn thăng làm chuẩn tiên đế. Lời nói mang theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ vận vị, càng là mang theo một loại nào đó ghen tị và cực kỳ hâm mộ, tựa hồ tại vạn cổ năm tháng bên trong, hắn cũng chưa từng có như thế tạo hóa. Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, đối với thanh đế đột nhiên mở miệng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có thể nhận biết vật này. Thanh đế hơi trầm ngâm một hồi, lập tức trả lời, vật này không có có danh tự, theo nó bị phát hiện thời điểm thiên địa liền đã có cao chót vót, ngươi như là đã biết tà thiên chính là vì vật này, rào động toàn bộ đế lạc thời đại, cái kia vì sao không nhân cơ hội này, trực tiếp đem phá hủy đâu. Trần Nguyên sau khi nghe xong, lại không lại tiếp tục đáp lại. Thanh đế cũng không biết xá lợi tử thì chỉ có thể nói rõ xá lợi tử đích thật là vượt ra khỏi một loại nào đó nhận biết giới hạn đồ vật. Không nói trước cái đồ chơi này có thể hay không bị phá hủy, nó hiện tại thân chỗ Bồng Lai Tiên Cảnh bên trong, một khi có bất kỳ sơ thất nào, Bồng Lai Tiên Cảnh cũng liền không tồn tại nữa. Trần Nguyên còn không có tính, toán thành làm một cái phá hư thần giác ngộ, vừa nghĩ đến đây, hắn liền ngồi xếp bằng, hỗn độn thần ma thể khí chàng đóng mở thái tổ thần vương ấn toàn lực phát động, như mãng hoang thế giới mở ra giữ tợn miệng lớn, bắt đầu thôn phệ tinh nguyên lực lượng. Thanh đế lại chập chập mở miệng, ngươi loại tu luyện này phương pháp tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng đối thân thể năng lực chịu đựng có lớn lao khảo nghiệm, như thế rồi rào lực lượng bản nguyên, ngươi khẳng định muốn nuốt sống. Trần Nguyên trợn trắng mắt, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Lần trước cùng thanh đế gặp mặt đã qua thời gian rất lâu, tin tưởng thanh đế cũng bị Trần Nguyên tức giận đến không nhẹ, thật lâu không có khôi phục lại. Lúc này thanh đế lại có nhàn tình nhã trí cùng hắn nói chuyện với nhau phía trên mấy câu, ngược lại. Là có chút hiếm thấy, thái khư vạn cổ năm tháng, tu luyện chi pháp tính gộp lại phía dưới đã có 1 triệu, bất quá theo bản đề ý kiến, ngươi toàn diện đều không thích hợp. Thanh đế lời nói rơi xuống, Trần Nguyên đã hấp thu bàng bạc lực lượng bản nguyên, tự thân ngự thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới, trực tiếp bị xung kích dao động hướng về nhị trọng thiên rào bước tiến lên. Trần Nguyên không nói nữa, thanh đế lại là có chút khác thường nói nhiều. Như vậy đi, ngươi thả bản đế ra ngoài, bản đế dạy ngươi một loại thái khư đỉnh phong tu luyện pháp tắc bảo vệ ngươi rào bước tiến lên chuẩn tiên đế tuyệt không một chút sai lầm. Trần Nguyên sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra tà mị mỉm cười. Chậm chậm trả lời, ngươi hôm nay như thế nói nhiều, chắc là biết được ngoại giới phong bạo a, hãy cho ta cả gan suy đoán một phen cái. kia vạn yêu uyên vạn ác chi nguyên, hàng tỷ tà niệm chúa tể, hẳn là ngươi khôi phục bản tôn một đạo cơ hội a. Trước đây ngươi nỗ lực thôn phệ Ngọc Liên Thành, nhưng không nghĩ tới Ngọc Liên Thành ý chí kiên định như vậy, lực lượng của hắn không đủ ngươi bản tôn một phần vạn, sau khi thôn phệ chính mình ngược lại cự thua thiệt, lúc này cái kia vạn ác chi nguyên xuất thế, nếu như không có đoán sai thực lực cần phải cực mạnh, đồng thời có thể dùng lấy vô cùng vô tận ác niệm, cái kia bản thân liền là một cỗ lực lượng này nếu là bị ngươi thôn phệ, vạn phần đủ khôi phục phần trăm, phải chăng? Trần Nguyên một lời nói xong dưới tựa hồ là đem thanh đế ý nghĩ cho hoàn toàn nhìn thấu. Thần thức chi hải chỗ sâu, đột nhiên lâm vào yên lặng, thanh đế lại như là biến mất giống như, không có truyền ra nửa điểm đáp lại, mà giờ khắc này ở giữa chỉ là ngắn ngủi công phu, Trần Nguyên hấp thu tinh nguyên ba động dưới chính là nhưng đã tấn thăng ngự thiên thần tam trọng thiên. Người tiểu tử này, một số thời khắc thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thật lâu sau đó, thanh đế mới truyền ra một câu tựa hồ cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng lại lòng tràn đầy thưởng thức lời nói. Đa tạ, Trần Nguyên nhẹ nhàng trả lời, bản đế khôi phục thực lực đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Cũng có ngày ngươi nếu là thành công đoạt xá bản đế, chẳng lẽ không phải là nhất lao vĩnh giật thời khắc? Thanh đế lời nói lại lần nữa vang lên, Trần Nguyên lại là đã nhắm lại hai mắt. Không có ý tứ, đồ chơi kia thuộc về ta, bất kỳ người nào muốn động hắn ta đều không đáp ứng, đến mức ngươi sau này thế nào khôi phục. Thực lực vậy thì không phải là ta suy tính, thành đế lúc này một trận hoang mang, vạn ác chi nguyên chính là vô cùng vô tận ác niệm tạo thành thì đàn sinh đại ma vương, khô lâu chúa tể, đế thi chi vương. Trần Nguyên vì sao sẽ nói ra thuộc về hắn loại lời này? Thành đế tự nhiên không thể nào hiểu được nhưng Trần Nguyên đã sớm đem hết thảy nắm giữ trong tay. Đi qua bách tộc tiên điển nhất chiến về sau tổng cộng thu hoạch được 20 điểm nộ khí, những thứ này điểm nộ khí đầy đủ đổi lấy tháp la tự ác ma chi quan cùng đại diễn kim trung. Hắn trước đó tại vạn yêu viên chấn nhiếp chư ma lúc thì đã từng nói, hắn sẽ còn trở về. Chỉ bất quá còn có một câu Trần Nguyên vẫn chưa thổ lộ. Cái kia chính là làm hắn trở lại thời điểm, đầy trời chư ma thương khung yêu tiên, trên đời ác linh, đều muốn thần phục với dưới chân của. Hắn, phần này lực lượng, hoặc là phá hủy, hoặc là trường khống, rất rõ ràng chính là, nắm giữ tháp la tự ác ma chi quan Trần Nguyên, rõ ràng cũng là bẩm sinh ác ma đại đế. Thành đế muốn thôn phệ vạn ác chi nguyên, Trần Nguyên đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này chờ hấp thu xong tinh nguyên tất cả lực lượng, hắn liền nên đi ra nơi đây, hoàn thành bước kế tiếp động tác. Suy nghĩ chuyển động ở giữa tại thanh đế đã hóa thành không khí trầm mặc dưới, khí thế không ngừng kéo lên mà lên, ngự thiên thần cảnh giới ràng buộc trùng điệp sụp đổ. Cách chương,